Chàng dệt quyền thế, chương 2571, góc truyện audio.com, chương 2571. Nghe thấy mấy lời mà cô bạn gái Tây nói, vẻ mặt Trương Alex nhìn Đồng Hoài An biến thành ghét bỏ và buồn nôn. Anh ta trên dưới đánh giá Đồng Hoài An một lượt, sau đó lại ghét bỏ nhìn thoáng qua Bùi Nguyên Minh một cái, cuối cùng mới bĩu môi nói chẳng trách vừa rồi ngay lúc xuống máy bay tôi đã ngửi thấy mùi hôi, thì ra là mùi trên người cô. Chẳng qua Đồng Hoài An à, cô biết cô Maria đây nói mùi thối là mùi gì không? Chính là mùi nghèo kết hủ lậu trên người cô đó, nói cho cùng nhà họ Đồng cũng chỉ là một gia tộc hạng nhất mà thôi, thế mà cho rằng mình là người trong giới thượng lưu, lại dám dán vào giới thượng lưu trong cảng thành. Dáng vẻ chẳng biết xấu hổ đó của nhà họ Đồng các cô, ở trong mắt tôi thật đúng là vô cùng buồn nôn. Nhất là Đồng Hoài An cô, so với con gái hoàng thất đế quốc Ba Tư thật đúng là rác rưởi ven đường. Trong nháy mắt Trương Alex không chút nào che giấu vẻ ghét bỏ. Biến ngay, cô và cả cái tên trai bao này của mình nhanh biến về ổ chó của mấy người đi. Sau này không có việc gì thì đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Đúng rồi, về chuyện hôn ước tôi sẽ bảo. Ông nội tôi hủy bỏ. Chẳng qua tôi có một điều kiện, đó chính là cô và tên trai bao này của cô phải cùng nhau quỳ xuống trước cửa chính của nhà họ Trương chúng tôi, quỳ 3 ngày 3 đêm cầu xin chúng tôi. Sau khi quỳ 3 ngày 3 đêm, các người sẽ được tự do. Bị Trương Alex châm chọc khiêu khích như thế, hơi lạnh trên người Đồng Hoài An càng thêm lạnh lẽo. Cô ta lạnh lùng nhìn chăm chằm về phía Trương Alex, khẽ cười nói. Họ Trương kia, làm giặc Tây mấy ngày thì thật sự cho rằng mình là con chó của đế quốc Ba Tư rồi à, tôi nói cho anh biết nhé, cho dù muốn hủy hôn cũng là tôi bỏ anh, là Trương Alex anh nhất định phải quỳ gối trước cửa chính nhà chúng tôi suốt 3 ngày 3 đêm, tôi mới đồng ý từ hôn. Nếu không anh đừng có mơ tưởng đến việc cùng cô tình nhân nhỏ này của mình làm vợ chồng hợp pháp. Tình nhân, vẻ mặt Trương Alex lạnh lẽo nhìn thoáng qua Đồng Hoài An. Tiểu tiện nhân, cô chú ý lời nói của mình đấy, trước mắt cô chính là hoàng nữ cao quý của đế quốc Ba Tư, là người thừa kế thứ 49 của hoàng vị đế quốc Ba Tư. Cô ấy chính là công chúa, là nhân vật lớn chân chính, là một sự tồn tại mà cả đời này nhà họ Đồng các cô đều phải ngước nhìn. Cô dám nói cô ấy là nhân tình của tôi. Đầu óc của cô có vấn đề à, rõ ràng là cô Maria đây đã cho tôi một cơ hội thân cận cô ấy, đây là phúc khí tu luyện 8 đời của nhà họ Trương chúng tôi, một con người hạ lưu như cô thì biết gì chứ. Giờ phút này đây, vẻ mặt Trương Alex lạnh lão, chỉ thiếu nước nhảy nhót tưng bừng, đồng thời ở trong mắt anh ta, có thể lấy được người kế vị 49 yêu ái, giống như chính là phúc phận nhà họ Trương. Chẳng qua chuyện này cũng là bình thường, người nhà họ Trương cả đời đều là chó của đế quốc Ba Tư. Có một ngày con chó được chủ nhân chú ý đến, đương nhiên là mừng rỡ như điên rồi. Được rồi Đồng Hoài An, cô đừng có mà ở đây la hét om sòm nữa. Kêu gào như thế là hành vi của người vô năng mà thôi. Tôi biết cô thích tôi, bởi vì có hôn ước với tôi, cho nên cô vui đến mức cả đêm không ngủ được. Dù sao thì tôi cũng là một con người ưu tú như thế. Cô mừng rỡ như điên cũng là chuyện hợp tình hợp lý, chỉ tiếc tôi đã có hoàng nữ Maria là chân ái, mà cô ấy lại ghét bỏ mùi nghèo kết hủ lậu trên người cô. Góc truyện audio.com, cho nên tôi cảm thấy ngay cả tư cách làm tình nhân cho tôi, cô cũng không có nữa. Nói đến đây ánh mắt Trương Alex càng thêm lạnh lẽo. Được rồi, nhanh dẫn đến trai bao của cô đến cửa nhà tôi quỳ đi, đừng mạnh miệng nữa, dứt khoát quỳ xuống, tôi sẽ cân nhắc đến việc cho cô tự do. Trương Alex vừa mảng vừa lại cảm thấy có mấy phần đáng tiếc. Dù sao thì Đồng Hoài An cũng là một vưu vật gợi cảm như thế. Chỉ tiếc Maria ghét bỏ cho nên anh ta chỉ có thể thả con vịt đã đun sôi này đi. Cách chương.